Nghịch Thiên Hành tập 331. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Mạch vung song đao chắn trước người, cảnh giác nhìn đối phương. Vì vụ nhảy trước đó bộc phát khí thế khiến Mạch cũng cực kỳ e ngại. Trong lòng của hắn thầm tiếc nuối, nếu như huyết thần châu bị hắn thôn phệ thì giờ phút này có lẽ đã có thực lực ngang hàng. Vì vô nhai vùng tay bắn ra vài đạo kinh khí và tàn trói buộc trên người quỷ tu la. Bốn đạo quỷ tu la lập tức gào lên lao tới. Mạch cười lạnh, không có trí tuệ cũng chỉ là binh khí mà thôi. Hắn vùng đạo đánh bay bọn chúng. Vì vô nhai âm thầm giật mình, binh khí quái dị kia là vật gì? Binh khí bình thường không thể thay đổi gây tổn thương cho quỷ tu la. Trong đầu của hắn vừa lóe lên ý nghĩ, lập tức sinh ra sát tâm. Dù không giết được Mạch, cũng phải phá hủy cốt lâm song nhận. Hắn dầm mạnh chân xuống đất, phá nát vô số phủ văn. Sau đó, lăng không chụp một trảo. Vạn đạo quang mang hội tụ vào lòng bàn tay. Khi thế không ngừng tăng vọt lên, nhảy vọt lên hư cực thần cảnh, ngưng tụ tại quyết chi nhận trong tay. Một tiếng quát lớn, lệ khí mênh mông chém xuống. Mạch hoảng hốt, vội vàng rung song đao. Trong mơ hồ hiện ra hình bóng một con rồng, ngăn chặn trước người của hắn. Song đao vang lên âm thanh run rẩy, chuyện chưa từng có trước đây. Cảnh tượng tu la địa ngục nổ tung trên người của Mạch, hóa thành huyết vụ, xiềng xích không ngừng quấn quanh thân, trông đến lực lượng khủng bố. Đồng tử của vị vô nhai cỏ rút, hắn cũng hoảng sợ thét lên, vẫn không chết. Hắn giơ đao lao về phía trước, tay quyết chi nhận hóa thành thực thể chém xuống, muốn lấy mạng Mạch. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía bên này. Trong lòng của Mạch tràn ngập sợ hãi, chưa từng cảm thấy cái chết gần kề đến vậy. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác ấy. Đi chết đi. Không được, hắn thét lớn, song đao hợp lại chắn trước người, xiềng xích bao phủ toàn thân. Long vực lan ra, không chỉ vậy song đao thổi phát lực lượng đến cực hạn. Bên trong vang vọng, tiếng lòng ngầm. Trên thần đạo hiện ra, một đầu thanh long đang ngủ đông, ẩn mình trong hư không, gào thét không ngừng. Âm, âm. Cảnh tượng tu la địa ngục tàn vỡ, long uy mênh mông cuộn cuộn chấn động khắp nơi. Lúc này thân thể mọi người run lên vì long uy. Tận sâu linh hồn đều run rẩy, không kiềm chế được muốn quỳ xuống. Vì vô nhai hoảng hốt, lực lượng của thanh long đẩy tan tài quyết chi nhận, đánh bại hắn ra xa mấy trăm trượng mới dừng lại. Thanh đao trong tay hắn cũng trở nên mờ ảo, như không thể ngưng tụ lại được. Làm sao có thể? Rốt cuộc đó là lực lượng gì? Cốt đao này được tạo thành từ cái gì? Vì vô nhai sợ hãi, dù có lực hư cực thần cảnh, trước mặt thanh long vẫn phải lùi lại, không ngừng rút lui mới xua tan cảm giác sợ hãi này. Xà vưu vốn là hậu duệ của rồng, lúc này quỳ rạp dưới đất, người run lập cập rất lâu. Liêm Vân Tiêu hoảng hốt vỗ vai Xà Vưu. Lực lượng thần dịch theo bàn tay hắn chạy khắp người Xà Vưu, xua tan nỗi kinh sợ, giúp gã ổn định lại. Còn nghiêm trọng vậy không? Uy hiếp chí cao. Xà Vưu run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hoàng. Là uy hiếp chí cao của Chân Long đại nhân. Cốt lần song nhận này được chế tạo từ thân thể của Chân Long đại nhân. Câu nói như sấm sét vang lên giữa không gian, mọi người đều bị chấn động. Người run lên, vẻ mặt hoảng sợ. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Tàn hại của Chân Long, sao có thể chứ? Nhưng khi nhớ đến chiếc nanh rồng ở Long Nha Sơn Trang từng bị Ngô Đại Thành lấy đi, hắn bất giác dững người. Sau đó Lý Vân Tiêu thì thào. Chẳng lẽ là thật sao? Thứ khiến cho Xà Vưu sợ hãi đến vậy, Thủy Long Đông Hải năm xưa cũng không có uy hiếp cường đại đến như thế. Có thể đứng trên cả Thủy Long thì chỉ có Thượng Cổ Chân Long, tồn tại đứng đầu vạn linh, tụ tập tinh hoa linh khí thiên địa mà sinh ra, gần như là ngưng tụ thành quỷ tắc. Lý Vân Tiểu liếm môi, đôi mặt sáng rực. Tàn hại Chân Long sao? Ngon đấy. Mạch cũng kinh hoàng. Cả chỉ biết cốt lần song nhận là chí bảo truyền thừa của tộc Thương Yêu, không ngờ lại có lai lịch lớn đến vậy. Trong lòng của Mạch vừa mừng vừa lo. Mừng vì báu vật này có thể phát huy uy lực vô cùng lớn. Mạch chưa từng biết đến đòn công kích bằng tiếng gầm vừa rồi. Nếu không phải đối phương liều mạng thì cả đời gã cũng e là không có cơ hội chứng kiến. Lo, là vì đòn công kích đó đã tiêu hao sạch lực lượng trong người. Đối phương là một tồn tại vượt xa gã, đã đến cảnh giới siêu mạnh dưới vòng trời này, hư thực thần cảnh. Nghĩ đến đây, Mạch vội vàng bay ngược về phía đại quân yêu tộc để trốn. Có thể thoát khỏi tay Vi Phu Nhai, đây là kỳ tích, gã nào dám tái chiến. Bốn tên quỷ tù đa còn lại, dù bị dư âm của trận chiến ảnh hưởng, bị thương nặng, nhưng đã không cảm nhận được gì, lập tức đuổi theo Mạch. Vi Phu Nhai đứng cách trăm trượng, lạnh lùng quan sát, khí thế đã rơi xuống mức siêu phàm nhập thánh. Cố Thanh Thanh lên tiếng, quả nhiên là vậy. Điện Vân Tiêu nhíu mày hỏi, nàng muốn nói gì thì cứ nói ra, đừng đột nhiên la lên như thế. Cô Thành Thành liếc nhìn Điệp Vân Tiêu, rồi lại nhìn sang Khúc Hồng Nhan, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi tặc lưỡi. Quả nhiên là trai tài gái sắc, nhàn sắc của Hồng Nhan làm ta vừa yêu vừa hận. Khúc Hồng Nhan cười cười không khiêm tốn, không gợi đáp, tiền bối quá khen. Tiền bối, cô Thành Thành cười, người nên gọi ta là Thái Thượng Sư Tổ mới đúng. Khúc Hồng Nhan nói, trước khi tiền bối trả lại thân hình vân thường thì ta mới chịu nhận Thái Thượng Sư Tổ được. Cuộc đối thoại giữa hai người khiến những người xung quanh kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào cô Thanh Thanh. Thái Thượng Sư Tổ của Cung Chủ Thần Tiêu Cung, thân phận này thật sự quá khủng khiếp, vượt xa cả Thiên Chiếu Tử. Thiên Chiếu Tử ngây người hỏi, người là? Cô Thanh Thanh mỉm cười, bạc mệnh thì thôi đừng truy cứu làm gì, ta thấy vì Phù Nhai đúng như dự đoán, không thể duy trì trạng thái hư cực thần cảnh quá lâu. Mọi người lặng người, chăm chú lắng nghe. Vi Thanh hoảng loạn, sợ hãi mắng. Tiện nhân, người nói bậy nói bạ cái gì thế? Cô Thanh Thanh cười. Sao? Không cho ta nói ra thì ta lại càng muốn nói. Hư cực chính là cảnh giới thần đạo thứ ba. Vì Vô Nhai quá tự phụ, từng mình là kẻ nhanh nhất trong 10 vạn năm, đứng đầu thiên hạ. Dù là Diệp Nam Thiên hay là ta ngày xưa đều từng bước vào cảnh giới này, nhưng bị quy tắc áp chế, không thể ở lại đâu. Diệp Nam Thiên dù cực mạnh, cũng chỉ duy trì được 3 canh giờ. Ta dù bất tài cũng có thể kiên trì hơn nửa canh giờ. Nếu không nhìn lầm, thì Vi Vô Nhai nhiều nhất chỉ duy trì được 1 nén nhang. Lời này vừa dứt, khiến tất cả đều giật mình kinh ngạc. Không chỉ vì thông tin tiết lộ trong câu nói, mà còn vì thân phận của Cố Thanh Thanh. Nàng từng bước vào hư cực thần cảnh, lại còn là Thái Thượng Sư Tổ của Cung Chủ Thần Tiêu Cung. 5 người Thiên Chiếu Tử bỗng nhớ đến một cái tên, thật thành nói, người là... Cô Thanh Thanh phất tay, dù người đoán được ta là ai thì giờ ta cũng sẽ không thừa nhận đâu. Thiên Chiếu Tử giật mình, vội khom người hành lễ, kính chào tiền bối. Tất cả võ giả nhân tộc đều thấy chấn động. Thân phận Thiên Chiếu Tử vốn đã là đỉnh cao trong nhân tộc, gần như là không ai vượt qua, giờ đến một cô gái trẻ lại là tiền bối của lão. Không ai dám chậm trễ, vội vàng hành lễ theo. Ngoài trừ Lý Vân Tiêu, Bắc Quyến Cổ Nam và Sa Phù, tất cả đều rất cung kính. Lý Vân Tiêu thậm chí từng giao chiến với Cố Thanh Thanh, không có chút kinh ý nào. Sa Phù vẫn còn bị tiếng gầm của chân long làm cho sững sờ, nằm sập dưới đất, không tỉnh táo lại được. Mà có tỉnh táo cũng chẳng quan tâm đến Cố Thanh Thanh làm chi. Bắc Quyến Cổ Nam thì vẫn bình tĩnh trị thương. Xét về bối phận thì khi Bắc Quyến Cổ Nam tung hoành thiên hạ, 18 đời tổ tiên của Cố Thanh Thanh còn chưa chắc đã ra đời. Vị Thanh vô cùng sợ hãi, mơ hồ đoán ra thân phận thật sự của Cố Thanh Thanh, há hốc miệng kinh ngạc. Cố Thanh Thanh nói, thật ra Vi Vô Nhai đã rất mạnh rồi. Thực lực của hư cực thần cảnh dù là 10 vạn năm trước cũng xem như nổi bật. Khúc Hồng Nhan hỏi, nếu vậy thì đã là vô địch thiên hạ rồi, không còn tiến bộ được nữa sao? Cố Thanh Thanh lắc đầu, lời Vi Vô Nhai đó chưa đúng. Dưới quy tắc tiền đạo hiện tại, trên hư cực cảnh còn có tầng nữa hay không thì chưa thể xác nhận, chưa có ai thử qua, cũng chưa ai biết đó có thật sự là điểm cuối của đạo này hay không. Dù vậy thần cảnh vẫn là mục tiêu truy cầu cả đời, bởi vì khi bước vào thần cảnh, tuổi thọ sẽ kéo dài, có thể sống trên 1000 năm. Trên 1000 năm, lòng mọi người sôi trào, ai lại không muốn sống lâu, dù là cường giả đăng phong tạo cực cũng chẳng nghe nói ai sống quá 500 tuổi. Đa số chỉ khoảng 300 tuổi là đi rồi. Với họ, sống trên 1000 năm không phải là để hưởng thụ mà là để tiếp tục theo đuổi thiên đạo. Cô Thành Thành nói tiếp, hơn nữa mỗi lần tiến thêm một bước trên thần cảnh là tuổi thọ lại tăng nhiều. Tương truyền nếu đạt tới điểm cuối thần cảnh sẽ trường sinh bất tử cùng thọ với thiên địa. Mọi người đều chìm trong giấc mơ tuyệt đẹp ấy. Bắc Quyến Cổ Nam chợt mở mắt ra. Điểm cuối thần đạo sao? Cô Thanh Thanh đang hưởng thụ ánh mắt tôn kính của mọi người, bị tiếng cười của Bắc Quyến Cổ Nam làm tức giận. Sạc thôi, nhà ngươi cười cái quái gì? Hiện tại Bắc Quyến Cổ Nam đã khôi phục khuôn mặt tuấn tú, nhưng bản thể xác mục rữa từng bị cô Thanh Thanh nhìn thấy. Bắc Quyến Cổ Nam nói, không có gì, rồi lại nhắm mắt, không muốn tiếp tục nói chuyện với cô Thanh Thanh. Cô Thanh Thanh tức giận dậm chân, tiến lên đẩy Bắc Quyến Cổ Nam mãi không tha. Bắc Quyến Cổ Nam bất đắc dĩ nói, thần đạo không có điểm cuối, hoặc là vì từ xưa đến nay chưa ai đi tới được điểm cuối của nó. Gã ngừng một lúc, nhãn lắc đầu, không biết vị tiền bối kia có từng bước chân vào điểm cuối hay không, phía sau điểm cuối rốt cuộc là cảnh tượng gì. Cô Thanh Thanh sửng sốt, ánh mắt kỳ dị nhìn Bắc Quyến Cổ Nam quan sát kỹ lưỡng. Cô Thanh Thanh vốn là người có tư cách nói chuyện oai phong, nhưng tại sao sắc thối này lại nói năng còn lớn lối hơn cả nàng? Lý Vân Tiêu giơ ngón cái lên cười gian, giả bộ oai phong cỡ này xứng 10 điểm. Hắn biết Bắc Quyến Cổ Nam không phải đang giả vờ. Điều khiến cho hắn tò mò là gã vừa nhắc đến tiền bối kia là ai. Cô Thanh Thanh lạnh lùng nói, miệng lưỡi mạnh mẽ như thế, không sợ người ta cười rụng răng sao? Người nói thử xem, vị tiền bối không biết có vào được điểm cuối thần đạo hay không, rốt cuộc là ai? Bắc Quyến Cổ Nam trầm ngâm một lúc, cuối cùng đáp, Ma Kha đại nhân. Sắc mặt của cô Thanh Thanh thay đổi hoàn toàn. Thiên Chiếu Tử và Lý Vân Tiêu cũng bị chấn động dữ dội trong lòng. Bọn họ đều từng nghe đến cái tên Ma Kha cổ thần. Cô Thanh Thanh phá lên cười. Ta còn tưởng người nhắc đến ai, thì ra là lấy Ma Kha cổ thần ra lừa bịp. Năng chẳng buôn để tâm. Lý Vân Tiêu thì trong lòng dao động. Hắn có cảm giác Bắc Quyến Cổ Nam dường như hiểu rất rõ về Ma Kha cổ thần. Chưa xong trận này thì phải tìm hiểu cho rõ. Mọi người chuyển ánh mắt trở lại chiến trường. Cô Thanh Thanh nói đúng, sau khi vì vô nhai trở về cảnh giới siêu phàm nhập thánh thì đứng yên bất động, chỉ lạnh lùng nhìn mạch đằng núp sau đám đông. Bốn quỷ tu la truy kích bị nhiều cường giả yêu tộc ngăn lại, giao chiến dữ dội. 12 quỷ tu la đang truy sát Thương và Hoang cũng lầm vào thế khó. Thường trực tiếp thi triển phòng thiên ấn để áp chế 6 quỷ tu la. Cả từng bước tiến lên, hai tay phát sáng kìm ngần, vỗ mạnh vào mang tay một tên quỷ tu la. Tên đó run rẩy, thân thể biến thành song sắc liên tục nhấp nháy. Vài giây sau thì nổ tung, hóa thành mảnh thịt vụn. Thường tiến thẳng về phía 5 quỷ tu la còn lại. 5 người Phi Thanh tròn mắt kinh ngạc, giết dễ dàng như vậy sao? Vì vô nhảy giữ người, khuôn mặt âm trầm. Dù là mạch hay là thương, cả hai đều sở hữu thần thông áp chế phạm vi lớn. Với quỷ tu la mà nói thì chẳng khác gì ác mộng. Chỉ có Hoang là đối đầu trực diện với 6 quỷ tu la, chiến đấu vô cùng vất vả, dường như đã kiệt sức. Rầm, lại một quỷ tu la bị Thường đánh nát. Tuy nhiên có vẻ nhẹ nhàng, nhưng việc duy trì phong thiên ấn và thi triển công pháp đánh nát quỷ tu la là gánh nặng lớn với Thường, nhất là khi gã đã bị Thường từ trước. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu nhìn ra rõ ràng, thể năng của Thường đang suy giảm nhanh chóng, vì Thường ngày càng trầm trọng hơn. Vì thành công nhìn được thét lớn, xông lên hết cho ta, giết người này. Các quỷ tu la còn lại lập tức lao lên. Vì thành hiểu rõ, việc giữ phong thiên ấn đòi hỏi sức mạnh siêu cường. Nếu để nhiều quỷ tu la xông tới, Thường chắc chắn không chịu nổi. Quả nhiên sắc mặt của Thương lập tức biến đổi. Cả không còn dư lực để giết thêm 4 quỷ tu la khác, đành thu lại phong thiên ấn, cùng mạch rút lui vào trong đại quân. Hoàng đang khổ chiến với 6 quỷ tu la, thấy hai người kia rút lui, thêm nhiều quân địch tràn xuống cũng vội vàng quay người bỏ chạy. Quỷ tu la và tử sĩ giáp vàng cuối cùng cũng hợp lực tấn công đại quân yêu tộc. Cuộc chiến trở nên thảm khốc hơn bao giờ hết, gần như là một cuộc đổ sát. Thường có vẻ đã rất suy yếu, gã nói, rút quân, trận chiến này đã trở nên vô nghĩa rồi. Hoàng Trọng Phúng nói, rút quân à? Gã xì cười, khu vực này đã bị Trần Thổ Phù Ấn trấn áp, muốn rút lui thì đi đâu? Thường nói, để làm một chút võ giả cảnh giới cao hậu kỳ làm hậu thuẫn, đại quân chia thành từng nhóm rút lui, ta không tin bọn chúng sẽ mãi truy sát được. Hoang lạnh lùng nói chậm rãi, bổn hoàng là hoàng của vạn yêu đời nay, trận chiến này do ta thống lĩnh sẽ khai mở thời đại thịnh thế cho yêu tộc, ai dám lùi một bước giết luôn. Thường kinh ngạc, Không chỉ gã mà Mạch và Từ đều nhíu mày, lộ vẻ bất ngờ. Binh khí của đối phương quá cường đại, dù phải yêu tộc chiếm ưu thế về số lượng thì cũng chỉ là lấy mạng đổi mạng, cuối cùng chắc chắn sẽ đồng quy vu tận. Hơn nữa cường giả phe địch ngày càng nhiều, họ không thể nào đối kháng lại hư cực thần cảnh. Mạch âm trầm nói, Hoàng, người điên rồi sao? Muốn chiến thì ngươi tự đi mà chiến, ta sẽ mang theo người của mình rút lui. Hoàng quay đầu, lạnh lùng nhìn Mạch. Bồn toàn là hoàng của vạn yêu, người thật sự muốn kháng mệnh à? Mạch cười lạnh, hoàng của vạn yêu, chà chà, ngoài phòng thật đấy, người tự phong sao? Trong lòng của Thường dấy lên cảm giác bất an, đã giơ tay lên, dưới lòng bàn tay ngưng tụ một luồng ánh sáng. Nam đầu tượng ngây lộc, ký chủ của hoàng hiện ra trong tay Thường. Gã lạnh lùng mà nói, hoàng, không cần biết người đang tính toán gì, nhưng đừng quên còn có thứ này nữa đấy. Thường bóp nhẹ tay, lực lượng trói buộc khiến cho con nam đầu tượng ngây lộc rít gào thảm thiết. Từ trầm giọng, hoàng đại nhân, việc này liên quan đến khí vận của toàn tộc, xin đừng đội chiến lúc này. Xin đừng đội chiến à? Hoàng ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Đại tế tử, sao không nói câu đó với hai phản đồ kia đi? Thường cảm thấy có gì đó không ổn, nhíu mày. Mạch siết chặt song đao, cảm giác cao độ. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang trời, Hoàng đạp nát không khí lao lên, nằm ngón tay hóa thành bóng bút chụp thẳng về phía Thường. Từ giật mình, biết cho trạng thái của Thường hiện tại rất kém, chưa chắc đỡ nổi một kích của Hoàng. Hắn lập tức lao ra, một bóng người lóe lên, đạo quang giáng xuống chắn trước mặt Tư, là Triết. Triết lạnh lùng nói, đại tế tử, nếu đang muốn động thủ, vậy để ta làm đối thủ của ngươi. Sắc mặt của Tư tối sầm, không muốn động thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm móng vuốt đang lao tới của Hoang. Thường kinh hãi, gã không ngờ Hoang lại đột nhiên ra tay, vừa giận vừa sợ. Thường cũng vươn tay chộp lấy. Con nam đầu tướng ngay lập phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể to lớn của nó bị kéo ra khỏi không gian cầm tù, ném mạnh xuống. Bùm! Khóe môi của Hoàng cong lên trầm trọng, hóa trưởng thanh quyền, đấm tan xác nam đầu tướng ngây lộc. Vài tiếng kinh hô vàng địch. A! Mọi người trợn tròn mắt, không thể tin được. Hoàng một quyền đánh nát nam đầu tướng ngây lộc, nhưng chưa dừng lại. Quyền kinh tiếp tục ập tới. Âm âm âm. Thường kinh hãi, vội hoan hôn, tung trong một cú đấm phản kích. Lực lượng vô biên bộc phát, nhưng vẫn bị đánh bay hơn 10 trượng, miệng phun máu. Trận chiến ngắn ngủi này khiến chiến trường hỗn loạn, mọi võ giả nhân tộc đều chú ý tới. Huyền Hòa kinh ngạc, hình như bọn họ đang đánh nhau kìa. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Ngay cả trong nội bộ yêu tộc cũng không thể hoàn toàn gắn kết, giống như trong yêu tộc chúng ta cũng có đủ loại người vậy. Lý Vân Tiêu vô tình liếc nhìn Công Dương Chính Kỳ và Phi Thanh. Hai người kia cảm nhận được ánh mắt của hắn thì sắc mặt lại đều âm trầm. Thư mạnh một tiếng. Trong yêu tộc, Mạch kinh ngạc kêu lên. Hoàng, thú kỳ của ngươi đang đây này. Hoàng cuồng loạn cười. Hê hê hê. Đôi mắt của hắn âm trầm, lạnh như băng quét qua đám người Thương và Tử. Năm đầu tướng Nghi Lộc từng là ký chủ của bản Hoàng. Bản Hoàng luôn cẩn trọng bảo vệ nó, tránh để bị người bắt đi. Nhưng đám phản đồ các ngươi không biết rằng, chỉ cần lực lượng tộc thiên yêu tà xông qua đăng phong tạo cực là có thể chặt đứt số mệnh, lại ký kết ký thú chủ mới. Từ biến sắc mặt kinh hoàng kêu lên, chặt đứt số mệnh, lại ký kết ký chủ mới. Mấy người khác cũng biến sắc. Trên kinh ngạc hỏi, bệ hạ vừa mới nói là xông qua đăng phong tạo cực. Năm người Mạch choáng váng, giật mình hoảng sợ nhìn Hoang, cảm giác như gió lạnh lùa qua da thịt mình. Mặt của Hoàng sáng rực như ánh sao, toát ra bá khí ngạo nghễ chưa từng có. Đại tế tử, giờ phút này ngươi còn vững tin rằng lựa chọn của mình chính là thiên đạo lựa chọn không? Lực lượng cuồng bạo từ người cổ Hoang tuôn trào như sóng thần, để cho mọi người liên tục thụt lùi. Chỉ một giây khí thế đó lắng xuống, uy hiếp lập tức tan đi. Nhưng dù chỉ là khoảnh khắc, cũng khiến cho đám người Thường sắc mặt tái mét, từ mặt xám như tro. Trong khoảnh khắc ấy, lực lượng đó chẳng khác gì vì vô nhai, là hư cực thần cảnh. Phía xa, đám người Lý Vân Tiêu ngơ ngác đứng ngây ra. Vì vô nhai hoảng sợ, mặt không còn chút máu, ánh mắt âm trầm lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Hoàng tướng bước một tiến lên, đến gần Tử, lạnh lùng hỏi, làm đại tế tử của bản tộc mà phản bội bản Hoàng, tội đáng chết vạn lần. Triết hoảng sợ vội vàng chắn trước người Tử. Bệ hạ, xin hãy cho đại tế tử một cơ hội. Hoàng vung trưởng đánh bại Triết, ta đã cho bọn họ một cơ hội rồi. Triết, ngươi cho rằng mình có tu vị thông thiên, nhìn thấu thiên đạo sao? Cái gọi là lựa chọn chẳng phải là ngươi tự ý lựa chọn vận mệnh. Khi ngươi từ bỏ cơ hội cuối cùng mà bản hoàng ban cho, kết cục của ngươi đã được định trước. Hãy xuống địa ngục sám hối đi, đại tế tử cũ của ta. Từ đứng ngây người ra tại chỗ, biểu tình kinh ngạc, trong đầu tràn ngập phủ số nghi vấn. Nhưng gã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Hoàng thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh, chụp lấy đầu gã, bẻ gãy rồi ném về phía chân trời. Báo chạy ra như suối, bắn cao mấy trượng. Năm người thương muốn cứu nhưng đã muộn. Thân thể không đầu của Từ ngã ngửa ra sau. Khóe mắt của Thương như muốn nứt ra, thét lớn. Thường kích phát hỗn thiên nghi đến cực hạn. Lực lượng song trục lăng không hóa thành nhẫn chém xuống. Hoàng cười nhạt lớn tiếng. Gì mà huyền khí siêu phàm, hỏa đấu chân thân, quá yếu quá yếu. Lực lượng trên người của Hoàng dâng cao đến đỉnh điểm, trực tiếp chụp lấy song trục xé mạnh. Bùm! Phần lực khủng khiếp ập tới khiến Thường hộc máu, cơ thể suy yếu nghiêm trọng. Mắt của Hoàng bắn ra sát khí. Dù người luân hồi vạn năm, nhưng muốn giành ngôi vị với bản Hoàng, kiếp sau đi. Hoàng đột nhiên lao tới vỗ trường xuống đầu của Thương. Lệ thầy Thượng thét lên. Đừng! Lệ bất ngờ xông lên, gần như thiêu đốt toàn bộ lực lượng của mình. Hai tay siết chặt đao găm, đâm vào chỗ hiểm của Hoàng. Đồ ngu! Hoàng tạm thời đổi hướng, đánh bay Lệ như một cái bào cát, máu đổ đầy trời. Dường như Hoàng đã đổi ý, không trực tiếp lấy mạng Thương, mà tiến lên đá mạnh một cước vào ngực gã, đạp nát xương cốt, kinh mạch toàn thân. Thường hộc máu, lẫn cả nội tạng, hơi thở mong manh lắm, cùng với Lê rơi từ trên trời xuống đất. Hoàng trào phúng nhìn bóng dáng hai người. Triệt, trong trường hai tên này, trở lại áp giải vào trong tử lao. Trên người của Thường có hỗn thiên nghi. Trước khi làm rõ bí mật của thánh khí này, mạng sống của Thường vẫn rất có giá trị đối với Hoàng. Biến cố này lập tức gây ra hỗn loạn. Binh khí giết chóc điên cuồng, Thường phòng trong yêu tộc tăng mạnh. Nhưng Hoàng không để tâm đến, cả chuyện ánh mắt nhìn sang Mạch, lạnh lùng nói, Mạch tiên sinh. Mạch biến sắc vài lần, lập tức không gợi vái. Kính chào Ngô Hoàng bệ hạ. Hoàng lạnh lùng nói, Mạch tiên sinh quả là người thông minh, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của tiên sinh đấy. Nếu không nắm bắt được thì bản Hoàng đành tiếc nuối vậy. Trán của Mạch đổ đầy mồ hôi, vội nói, bệ hạ yên tâm, tại hạ nhất định trung thành tận tâm. Mắt của Hoàng lóe tia sáng lạnh, thoáng trong tươi cười khen ngợi. Mạch tiên sinh có suy nghĩ như vậy khiến bản Hoàng rất là vui mừng, cũng là may mắn lớn cho bản tộc rồi. Mạch cười gượng, trong lòng hiểu rõ ý đồ của đối phương. Hoàng trầm ngâm mà nói, ngày xưa trước khi tổ tiên bị trấn áp ở Ngũ Hà Sơn, dường như từng có được một thứ. Thứ gì? Là thứ gì? Tim của Mạch đập nhanh, ngoài mặt ra vẻ ngơ ngác khó hiểu. Hoàng gằn từng chữ, Phạm Yêu Thánh Công. Vẻ mặt của Mạch biến sắc, hét lên thất thanh, thần công chí cường của tộc ta, Phạm Yêu Thánh Công. Hoàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạch. Đúng là thánh công này. Ngày xưa tộc Phạm Yêu dựa vào công này để mà thống lĩnh tộc ta mấy vạn năm, tạo nên thời đại hưng thịnh đỉnh cao trong lịch sử yêu tộc. Mạch vội nói, tộc Phạm Yêu đã mất tích nhiều năm, ta chỉ nghe nói về Phạm Yêu Thánh Công, tổ tiên chưa từng có được. Hoàng ung dung hỏi, à, vậy đang nghĩa là sự đại tiền sinh cũng vô dụng rồi. Tim của Mạch như rớt xuống, vội nói, để ta nhớ lại thử xem. À rồi, ta nhớ ra rồi. Mạch vỗ đầu, hưng phấn nói, trong ghi chép của tổ tiên từng nhắc đến chuyện này, có một chút manh mối. Đáng tiếc ghi chép bị hủy rồi, ta không nhớ rõ, nhưng từ từ ngẫm nghĩ chắc sẽ ra thôi. Hoàng lạnh lùng cười, nếu vậy thì Mạch tiên sinh hãy suy nghĩ thật kỹ. Sau khi cuộc chiến hôm nay kết thúc, hy vọng tiên sinh đã nghĩ ra. Mạch vội đáp, chắc chắn rồi. Trong lòng của Mạch xoay chuyển đủ điều. Hoàng nói, cuộc chiến hôm nay liên quan đến khí vận của hai tộc. Mong Mạch tiên sinh dốc sức, không biết tiên sinh nghỉ ngơi ổn chưa? Trong lòng của Mạch như có phản còn gì chạy loạn. Ngoài mặt lộ vẻ khó xử, thương thế rất nặng, nhưng đã khác hơn một chút. Ta sẽ tử chiến vì bản tộc mình. Hoàng nhìn chăm chăm, Mạch lập tức làm ra vẻ máu chảy đầy đâu, xông thẳng vào vòng chiến, giết về phía quỷ tù đà. Hoàng lộ vẻ hài lòng, bản thân cũng xông lên. Hoàng quát lớn, chống đỡ cho bản Hoàng, ai lùi bước liền giết đi, người anh dũng chiến đấu sẽ được bỏ qua chuyện cũ. Bên trong còn nhiều thuộc hạ của Mạch và Thương, tiếng hét của Hoàng lập tức cắt đứt sự băn khoăn của họ. đặc biệt là bát bộ chúng của yêu tộc. Người bọn họ từng đầu phục giờ đã bị đẩy xuống đất thành tù nhân rồi. Nghe nói anh dũng chiến đấu sẽ được tha, họ càng hăng máu diệt định. Vì vô nhai sắc mặt âm trầm nhìn mọi người. Hồng Nhan công chủ, Thiên Cầm Vũ Đế, Công Dương đại nhân, ba vị cũng nên ra tay đi. Công Dương Chính Kỳ kinh ngạc nói, chỉ cần mấy người chúng ta chung sức bám giữ đám yêu tộc thì tất thắng thôi. Mắt của Khúc Hồng Nhan hấp háy mỉm cười, xin lỗi, bản công rất khó đồng lòng với đại nhân. Lễ Hoa Trì lên tiếng, ta có thể đồng lòng với Hồng Nhan công chủ, nhưng thật sự không có cách nào đồng lòng với các vị đại nhân thánh vực. Các vị đại nhân tự mình chơi đi, ta đứng xem là được rồi. Vì vô nhai đổi giận nói, hai vị danh chấn thiên hạ là cường giả đỉnh cao của bản tộc lại tùy ý làm bệnh, không sợ thiên hạ nhạo báng sao? Lễ Hoa Trì nói, các người không sợ thì chúng ta sợ cái đếch gì? Đánh mau lên đi, đánh xong giải phong ấn đầy trời đi, ta còn cùng thân hê đi ngào dù chân trời góc biển. Hai người nắm chặt tay nhau, nhìn nhau cười ấm áp ngọt ngào. Vì vô nhai tức muốn hộc máu, lão nhìn Khúc Hồng Nhan. Khúc Hồng Nhan nói, thần tiêu cung đang định mở sơn môn ra, chuyện trong tông bận rộn không rảnh lo gì khác. Vô nhai đại nhân tự lực cánh sinh đi, đừng kêu gọi ta nữa. Mười vũ đế, bảy tông môn vốn không phải lực lượng thánh vực có thể tùy tiện điều động. Lúc trước là vì đại nghĩa hai tộc, người người có trách nhiệm. Hiện tại đám người Công Dương Chính Kỳ làm việc đề tiện như vậy, mọi người đã mất hết kiên nhẫn và lòng tin. Nếu không phải thiên địa bị phong ấn thì đã sớm rời đi. Vì vô nhai tức giận quát, nếu các vị đều khoanh tay mặc kệ thì lão phủ cũng không thèm lo cuộc diện rối ren này nữa. Người yêu tộc thích làm sao thì tùy. Lễ Hoa Trì cười nói, đại nhân vui là được. Vì vô nhai tức đến nghẹn nơi, xoay người định đi. Công Dương Chính Kỳ ngây ngốc hỏi, đại nhân khoanh tay mặc kệ thật sao? Vì vô nhai lạnh lùng nói, lão phủ từ lâu đã không phải chấp chính ti của thánh vực, tại sao phải lo chuyện bao đồng? Thiên hạ này là của người trong thiên hạ, chứ không phải của một mình vì vô nhai ta. Công Dương Chính Kỳ biểu tình khó coi nói, vì thành đại nhân là chấp chính ti đấy. Vì thành lạnh nhạt nói, ta không làm chấp chính ti nữa là được chứ gì? Người! Công Dương Chính Kỳ nổi giận, tại sao ban đầu ngươi không nói câu này đi? Vị thành nói, thôi quên đi, bây giờ con nói cũng không chậm đúng không nào? Các thị trưởng thánh vực vẻ mặt đau thương, không ngờ chấp chính ti toàn là kiểu này. Hạc Phụ Hộ chết trận, Tỷ Đỉnh Ngữ tức chết, Thường Ngộ Khùng không nói một lời, chỉ yên lặng trị thường điều tức. Hai người còn lại cũng y như vậy. Các vị đừng làm bậy nữa. Thiên Chiếu Tử trầm giọng quát, dù là ai đều do lão phù mặt mũi đi. Giờ đây nếu chúng ta bị đánh bại, yêu tộc sẽ nổi lên trên đại lục Thiên Vũ, khuấy trời lật đất. Khi đó muốn tiêu diệt yêu tộc cũng khó khăn. Không cần biết các vị có ý tưởng gì, có lòng riêng thế nào. Bây giờ lùi bước làm sao đối mặt với vô số anh hùng đã chết trong cuộc chiến, làm sao xứng với lòng vũ đạo của mình. Mọi người nhìn thân thể Tỷ Đỉnh Ngữ dưới thần Nam Phong Tuyển, Năng Nằm Yên vẻ mặt không cam lòng, mắt trợn trừng, vẻ đau lòng đọng lại thật lâu. Thiên Chiếu Tử ngửa đầu thở dài, cúi gặp người phái mấy người kia. Vì Vô Nhai, Công Dương Chính Kỳ, Hồng Nhan Cung Chủ, Thiên Cẩm Vũ Đế và Thần Hệ Cung Chủ. Bây giờ sức chiến đấu đỉnh cao chỉ còn lại mấy vị, xin hãy nghênh chiến giúp. Mọi người đều biến sắc mặt, chính vì Vô Nhai cũng không dám nhận được cái cúi đầu của Thiên Chiếu Tử. Nhưng người khác vội tiến lên trước, mấy lực lượng nâng Thiên Chiếu Tử dậy không để lão phái tiếp. Lễ Hoa Trì nghiêm túc nói, đại nhân có tấm lòng này thì làm sao ta dám không anh dũng chiến đấu. Nhưng đây là lần cuối cùng ta nghe lời thánh vực điều động. Từ nay về sau không liên quan gì nhau. Thánh vực đừng hòng kêu ta làm bất cứ chuyện gì. Thiên Chiếu Tử chắp tay, run giọng nói, đa tạ Thiên Cẩm Vũ Đế. Khúc Hồng Nhan liếc Lý Vân Tiểu, thấy đồng ý thì lên tiếng. Nếu Thiên Chiếu Tử đại nhân ra tay, thì bạn cũng không dám làm trái. Nhưng từ nay Thần Tiêu Cung không còn lui tới với thánh vực nữa. Đường rộng thanh thang mỗi người đi một hướng. Tim của Thiên Chiếu Tử đau như dao cắt. Thanh vực mạnh mẽ và lực ngưng tụ đang tan rã từng chút một. Nhưng trách được ai? Mấy người trước mắt chịu ra tay đã là nể mặt lão rồi. Lão phù xin bái tạ Hồng Nhan công chủ. Khúc Hồng Nhan đỡ Thiên Chiếu Tử không dám nhận cái lại này. Đại nhân cúc cung tận tụy cho bản tộc, Hồng Nhan rất xấu hổ. Những việc này là chuyện phải làm. Thiên Chiếu Tử xoay người nói, Công Dương đại nhân. Công Dương Chính Kỳ giật nảy mình, vội vàng chắp tay vái, xin đại nhân đừng chiết sát ta. Công Dương Chính Kỳ là chấp chính ti thánh vực, cuối cùng tận tụy cho tộc ta vốn là trách nhiệm, đương nhiên sẽ dốc hết sức ra. Thiên Chiếu Tử gật đầu nói, cố gắng hết sức là được. Cuối cùng Thiên Chiếu Tử nhìn hướng vị Vô Nhai. Vô Nhai lão quỷ. Thiên Chiếu Tử vắt tay ngắt lời, đừng nói nhiều, những việc này vốn nên là chúng ta làm. Tuy lão phụ có chút ý định riêng, nhưng còn phân biệt được nặng nhẹ. Vừa rồi vì giận quá nên nói vậy thôi. Hoàng Vạn Yêu đó hãy giao cho ta đối địch đi, còn thì các người nghĩ cách đi. Lệ Hoa Trì nói, ta và thần hề tiếp tục đối phó Thượng Yêu kia. Thực lực của Mạch đã giảm, không đánh lại hai người họ. Công Dương Chính Kỳ nói, quân sự triết của yêu tộc thì giao cho tại hạ đi. Thiên Chiếu Tử nói, thực lực hiện tại của yêu tộc lấy ba người này dẫn đầu, nếu giết được họ thì khí thế đại quân sẽ tan vỡ, chúng ta có thể không chiến mà thắng. Khúc Hồng Nhàn nói, lợi hại đều bị các người chìa hết, thế thì ta cố gắng chọn giết một số xương khó gặm vậy. Công Dương Chính Kỳ cười nói, xương khó gặm đến mấy cũng không ngăn được một kiếm của Hồng Nhan công chủ đâu. Khúc Hồng Nhan lạnh nhạt nói, lời này tốt ra từ miệng của ngươi, sao ta nghe kỳ kỳ vậy? Công Dương Chính Kỳ mất mặt, khẽ hư xoay người sang một bên. Thiên Chiếu Tử sợ lại có xung đột, vội nói, mọi người hãy tự chiến đi, lên nào. Mấy luồng sáng giật lóe lên, cả đám xông vào phòng chiến. Binh khí giết chóc bị số lượng gấp 10 lần vây giết, nhưng thuộc tính tử chiến đến cùng khiến chúng cực kỳ là cường đại. Từ đầu đến cuối không được một bước. Đám người Phi Vô Nhai xông vào phòng chiến, dù đám cường giả hoang đi, thương vong của binh khí giết chóc giảm bớt nhiều. Chúng nó không ngừng gạt mạng sống của yêu tộc, đặc biệt là Khúc Hồng Nhan xuyên qua trong địa quân, chuyển giết những yêu tộc thực lực cường đại, giảm bớt gánh nặng cho binh khí giết chóc. Hoàng sắc mặt trầm xuống, lửa giận sắp phun trào. Một cường giả đăng phong tạo cực như sát thủ ẩn núp, cảm giác này rất đáng sợ. Hoàng bỏ qua Vi Vô Nhai lao tới truy kích, xoay người đi hướng Khúc Hồng Nhan. Vi Vô Nhai cười khẽ, à, lão phụ ở đây mà ngươi muốn đi à? Vi Vô Nhai lắc người che trước mặt của Hoàng, rằng hai tay ngăn lại. Hoàng nổi dung, đi chết đi. Kinh khí nâng cao thoáng chốc trùng kích hư cực thần cảnh, nắm đấm đánh ra. Vi Vô Nhai giật mình, không dám khinh thường, cũng bộc phát lực lượng hư cực thần cảnh. Hai tay đã kết ấn vỗ xuống, âm âm âm. Lực lượng cực kỳ khủng bố như sóng biển quay tán. Hai người gần như mạnh nhất thiên hạ. Lực lượng cực đạo trùng kích, rung động trái tim của mọi người. Vi Vô Nhai lập tức phát hiện một điều. Thời gian ngươi ở cảnh giới hư cực thuộc lão phù một nửa, đúng không? Vi Vô Nhai mừng rỡ, lại vẫn một hơi trần khí dâng lên. Lúc này Hoàng đã trở về cảnh giới đăng phong tạo cực, dường như đã chỉ duy trì được hư cực thần cảnh trong khoảng khắc ngắn ngủi. Hoàng nhìn chăm chăm động tác của Vi Vô Nhai, kết ấn rồi vỗ xuống trước mặt gã. Gã bày ra tư thế rất lạ, hai tay một trước một sau, giữa tay trước xuất hiện một lỗ đen sâu thẳm, nhìn vào có cảm giác như bị hút mất tâm hồn, không thấy đáy. Lý Vân Tiểu Tuần theo dõi trận chiến giữa hai người, vừa thấy lỗ đen thì tim lập tức trùn lên, cảm thấy có gì đó không ổn. Lỗ đen thông thường chỉ là bầu trời vỡ ra, tạo thành con đường dẫn tới nơi xa. Lý Vân Tiểu đã thấy qua nhiều rồi, nhưng lỗ đen trong tay Hoang thì lại tỏa ra lực lượng chấn nhiếp kỳ dị, mang theo yêu khí và hơi thở viễn cổ hoàng giả. Lỗ đen đó là gì? Xung quanh cánh tay và lòng bàn tay của Hoang lấp lóe phủ văn, dường như đang vận chuyển một luồng lực lượng liên tục để giữ cho lỗ đen không tan biến. Âm âm âm. Hai tay của Vi Vô Nhai kết ấn rồi giáng xuống. Đi chết đi. Vi Vô Nhai tin rằng lực lượng hư cực thần cảnh đủ sức nghiền nát tất cả mọi thứ ở hạ giới. Hoang bị lực lượng dữ dội kia chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, có cảm giác nghẹn nơi lồng ngực, khoe miệng trào máu. Nhưng thân thể của Hoang vẫn không lùi lại một bước. Cái gì? Tất cả võ giả chú ý đến cuộc chiến đều kinh hoàng, không thể tin vào mắt mình. Bọn họ cũng có cùng suy nghĩ như Vị Vô Nhai, rằng lực lượng của hư cực thần cảnh đủ sức nghiền nát cả cảnh giới đang phong tạo cực, nhưng Hoang lại đỡ được. Huyền Hoa kinh hãi, sao hắn lại làm được điều này? Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiểu chăm chú quan sát. Lỗ đèn trong tay Hoang đang không ngừng cắn nuốt lực lượng của Vị Vô Nhai. Lực lượng hư cực mênh mông bị hút vào ngày càng nhiều. Thiên Chiếu Tử cũng phát hiện ra điều này, kinh sợ đến mức không nói nên lời. Đây là gì vậy? Lỗ đèn với kích cỡ này lẽ ra đã bị lực lượng mạnh mẽ kiểu oanh kích tàn ra. nhưng lỗ đen này lại khác thường. Nó đang nuốt lực lượng sao? Lý Vân Tiêu sững sờ, chợt nghĩ đến điều gì đó. Vì vô nhai cũng vô cùng kinh ngạc. Người, sao người có thể? Tại sao lại không thể chứ? Hoang cười khẩy. Vừa rồi các vị cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa ta và phản đồ thương. Sau khi ta đột phá hư cực thần cảnh, thì cắt đứt liên kết với ký chủ cũ, tìm ký chủ mới. Các người không tò mò ký chủ mới của ta là ai sao? Mọi người đều chấn động, nghĩ đến điều gì đó. Ký chủ của tộc thương yêu có thể cộng hưởng với bản thể, chia sẻ thần thông và thực tượng. Vì vô nhai hoảng hốt, thần thông này, ký chủ của ngươi rốt cuộc là gì? Có thể cắn nuốt lực lượng hư cực thần cảnh, e rằng trong trời đất này không có loại thần thông nào như vậy. Tùy Hoàng bị công kích đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn cười điên cuồng. Ha ha ha, chuyện đó ngươi không cần biết, lật đật xuống địa ngục làm con quỷ hồ đồ đi. Sắc mặt của Vi Vô Nhai thay đổi liên tục. Một kích hư cực thần cảnh không giết được Hoang, hắn đã gặp phiền toái lớn. Vi Vô Nhai lập tức hạ xuống tù vì cảnh giới đang phong tạo cực, rút ấn và thụt lui. Hoang cười lạnh, muốn trốn sao? Đừng có mơ. Trong chớp mắt, Hoang nâng lực lượng lên hư cực thần cảnh, thu trưởng về rồi tung ra song quyền. Vi Vô Nhai vừa hạ cảnh giới, không thể chuyển hoán kịp, đành cắn răng đỡ một kích. Bùm! Lực lượng song quyền của Hoàng đánh nát thủ ấn của Vi Vô Nhai. Một quyền xuyên qua ngực của gã, chớp mắt bùng nổ. Phụt! Vi Vô Nhai cảm thấy nội tạng như bị đun sôi, bị xoáy loạn, đã liên tục phun máu, cơ thể héo rũ. Sao có thể như vậy chứ? Biến cố này khiến đám người Thiên Chiếu Tử khiếp sợ biến sắc. Sau một kích, khí thế của Hoàng sụt giảm rõ rệt, nhưng gã chỉ bị tiêu hao chứ không bị thương. Còn Vi Vô Nhai thì đã bị thương nặng, chân nguyên tổn hại cực lớn. Ha ha ha! Kỳ kinh bách mạch đều tổn thương, ngươi còn muốn xông vào hư cực thần cảnh nữa sao? Hoang cuồng cười rồi lao vút về phía Vị Vô Nhai, định giết chết hắn ngay lập tức. Vị Thành giật mình vận lực lao xuống. Vị Vô Nhai xua tay quát ngăn lại, không cần. Sắc mặt của Vị Vô Nhai cực kỳ âm trầm, hai tay vẽ vòng tròn trước mặt, lộc khí xoáy quanh hai tay của gã, linh khí trong mấy trăm trượng thoáng chốc bị hút sạch. Giữa hai tay của Vi Vô Nhai ngưng tụ thành một vầng mặt trời rực rỡ. Lý Vân Tiêu chấn động kêu lên, thần kỹ. Mọi người căng thẳng mở to mắt, không ngại ánh sáng chói mù mắt. Vi Vô Nhai trầm giọng, nhật chiếu quang hoa. Mặt trời như bánh xe trong tay Vi Vô Nhai bay vút ra ngoài. Nó như chiến xa lăng không vang vọng tiếng sấm xẹt qua không gian. Cái gì? Hoàng giật mình, cảm nhận chiêu này không giống chiêu bình thường. Cái lập tức thủ thế nhảy đuôi ra sau. Nhưng nhật chiếu quang hoa quá lợi hại, phong tỏa cả vạn trượng hư không. Lực lượng bị áp xúc đến cực hạn không thể né tránh. Hoang hoảng hốt, hai tay nhanh chóng bấm quyết. Ấn pháp hoàn thành, một vòng tròn đen hiện ra trước mặt. Vòng tròn như miệng rộng mở, nhanh chóng nuốt chửng lực lượng nhật chiếu quang hoa. Cái gì? Lại nữa sao? Mọi người đều kinh hãi, sợ hãi nhìn lỗ đen kia, như thể không có gì là không thể nuốt. Khuôn mặt của Hoang cực kỳ đau đớn, dường như để duy trì chiêu này, gã phải hy sinh một lượng lớn. Thế nhưng, mặt của gã vặn vẹo, anh đều bùng cháy trong nháy mắt. Nhật chiếu quang hoa gần như bị nuốt hết, Hoàng cũng đến giới hạn. Gã hợp tay lại đánh tàn độ đen, thuận thế đẩy ra một trường. Hai trường ấn to lớn ngưng tụ trong hư không, đánh tan toàn bộ lực lượng còn sót lại. Cơ thể to lớn của Hoàng co rút vài phần, khoe môi chảy máu. Thiên Chiếu Tử kinh hãi, rốt cuộc ký chủ của hắn là gì? Dường như vẫn chưa hoàn toàn đính ước, yêu hoàng lại bị vật kia khống chế. Bị khống chế. Mọi người đều sững sờ. Trong khế ước thông thường, bên yếu sẽ bị bên mạnh khống chế. Nếu đúng vậy thì ký chủ còn mạnh hơn cả Hoang. Lý Vân Tiêu chợt nghĩ đến Đông Hải Thủy Long, nhưng lập tức phủ nhận. Điều đó là không thể nào. Sau khi thi triển nhật chiếu quang hoa, khí thế của Vi Vô Nhai giảm sút nghiêm trọng, không thể tiếp tục chiến đấu. Vi Thành tiến lên, lo lắng gọi. Phụ thân. Hai cháu con nhà kia xoay người bay về chiến hạm, kêu họ chiến đấu thì được, nhưng bảo điều mạng thì thôi. Hoàng không truy kích, sau khi cảm giác khó chịu trên người tan đi, gã lập tức lao vào vòng chiến tấn công Khúc Hồng Nhan. Lý Vân Tiêu thét lớn, nguy rồi, thực lực của Hoàng quá quái dị, e rằng Hồng Nhan không đối phó nổi. Cô Thanh Thành nói, quan tâm quá sẽ loạn, với sức mạnh của Khúc Hồng Nhan, chắc năng đối phó được. Chỗ dựa lớn nhất của yêu hoàng là ký chủ thì chú. Bạn cô nương có một suy đoán không biết có đúng không? Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Nàng đoán là vật gì? Khóe môi của cô Thanh Thanh cong lên. Chỉ là suy đoán thôi, chắc không phải đâu. Nếu là thứ đó thật thì... Mọi người đều cảm thấy bất an vì nụ cười của cô Thanh Thanh rất gượng gạo. Khuôn mặt thanh tú trở nên khó coi, mồ hôi lạnh chảy xuống. Dự cảm chẳng lành đã rất rõ ràng. Thiên Chiếu Tử không nhìn được lên tiếng. Tiền bối, cô Thanh Thanh ngắt lời. Đừng có hỏi, mong bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu yêu hoàng Triệu Hoán ký chủ đến thì lập tức chạy đi. Triệu Hoán ký chủ? Thiết Chiếc Tử giật mình kêu lên. Ký chủ cũng có thể bị Triệu Hoán đến sao? Lý Vân Tiểu cũng kinh ngạc, lo lắng hơn. Hắn nhìn chằm chằm Khúc Hồng Nhan, sợ nàng bị thương. Cô Thanh Thanh nói, độc thân yêu và ký chủ có cảm ứng rất mạnh, có thể trực tiếp xé rách không gian bảo vệ lẫn nhau. Dù lực lượng yêu hoàng không bằng ký chủ, nhưng nếu yêu hoàng chết, đối phương cũng sẽ bị thương. Yêu hoàng là kẻ cực kỳ thông minh, chắc chắn đã lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi xông vào hư cực thần cảnh để ký kết ký chủ với vật kia. Xé rách không gian, Vì Vô Nhai nói, nơi đây bị thập vạn chân thổ ấn phòng ấn, muốn mở ra con đường rời đi đã vô cùng khó khăn. Cô Thanh Thanh nhìn Vì Vô Nhai cười khổ, nếu là thứ đó thì dù có ngàn vạn chân thổ ấn cũng vô dụng. Mọi người hít vào một hơi lạnh. Vì Vô Nhai không tin hừ một tiếng, xin tiền bối đừng nói chuyện giật gân. Dưới vòng trời này, hiện tại e rằng không tồn tại thứ gì có thể xé rách ngàn vạn chân thổ ấn. Cô Thanh Thanh hừ lạnh, thật là đời sau không bằng đời trước, kiến thức hạn hẹp. Bạn cô nương không muốn nói nhiều, cứ bình tĩnh mà xem, chỉ mong đừng bao giờ là thứ kia. Những lời an ủi khó khăn của Vì Vô Nhai giờ như gió thoảng qua, anh đã yên lặng điều tức, phục hồi và đề phòng bất trắc. Khúc Hồng Nhan bị hoàng bám lấy, đại quân hai tộc chiến đấu ngang ngửa nhau. Thật ra, minh khí giết chóc đã giảm bớt, nhưng quỷ tu đa và tử sĩ giáp vàng vẫn cố thủ không lùi một bước, nên tổng thể lực lượng vẫn tương đương. Thương vong bên yêu tộc cũng rất lớn. Chiều cuồng bạc khốc huyễn chỉ thiền thù vạn cổ đưu lưu cầu của Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam đã giết gần 2.000 yêu tộc. Đại quân chỉ còn khoảng 5.000 người, nhiều người đã bị thương nặng. Hoàng biểu cảm cực kỳ khó coi. Tuy binh khí giết chóc tổn thất hơn phần nửa, nhưng đó chỉ là binh khí, còn phe gã là tộc nhân bằng xương bằng thịt bị giết chết. Nếu tiếp tục, có thể phải hy sinh thêm 2.000 người nữa mới tiêu diệt hết đám binh khí này. Không ngờ hàng vạn đại quân của gã cũng 3.000 quân của Mạch, cuối cùng chỉ còn lại 2-3.000 người. Nghĩ tới đó khiến Hoàng rùng mình, trong lòng dấy lên sự táo bạo. Mức độ tử thương này e rằng chưa từng xảy ra trong suốt 10 vạn năm lịch sử của yêu nguyên tộc. Chưa kể dù tiêu diệt hết binh khí giết chóc, vẫn có các cường giả như là Vì Vô Nhai, Thiền Chiếu Tử. Giết sạch bọn họ rồi, nếu 2-3.000 người còn lại có sống sót nổi không? Càng nghĩ Hoàng càng rối loạn, tay càng nóng nảy. Khúc Hồng Nhan bắt lấy cơ hội, tung ra 7 nhát kiếm như hóa thành 7 người, kiếm thế liên hoàn như sóng thần cuốn tới. Trên người của Hoàng liên tục xuất hiện vết máu. Tuy tránh được chỗ hiểm, nhưng gã hoàn toàn yếu thế, vất vả né tránh, không còn hy vọng xoay chuyển tình thế. Hoàng là hoàng của vạn yêu và bị một nữ nhân tộc người dồn ép liên tục bị thương. Gã tức giận gầm lên, tức quá, khinh người quá đáng. Khúc Hồng Nhan bật cười, à, khinh người quá đáng sao? Vậy ta sẽ khinh cho đến cùng. Trong trận chiến đẫm máu ấy, Khúc Hồng Nhan vẫn tươi tắn như gió xuân. Vẻ đẹp ấy làm cho người ta cảm thấy phong thái khuynh quốc khuynh thành. Lửa giận trong lòng Hoàng cũng bị nụ cười đó xoa dịu, tâm gã trở nên bình tĩnh lại. Người rất mạnh, cũng rất đẹp, không ngờ trong nhân tộc lại có tuyệt đại giai nhân như ngươi. Khúc Hồng Nhan sửng sốt, không ngờ đối phương lại khen mình, nàng mỉm cười. Yêu hoàng đại nhân quá khen, chỉ cần ngài không trách ta, đưa ngài trên Tây Thiên đã tốt rồi. Đưa ta lên Tây Thiên à? Dưới vòng trời này, không tồn tại cường giả nào làm được điều đó. Hoàng tuy né tránh chật vật, nhưng vẻ mặt vẫn đầy tự tin ngạo nghễ. Khúc Hồng Nhan thầm cảnh giác, sự tự tin ấy không phải giả vờ mà phát ra từ trong lòng. Nàng lập tức gia tăng kiếm thế, càng lúc càng nhanh, càng mãnh liệt. Máu không ngừng tuôn ra từ người của Hoàng, dù đối phương có đẹp đến đâu cũng khiến cho gã tức giận. Hoàng thét to, mỹ nhân, bản hoàng cho nàng một cơ hội, đầu phục ta làm hoàng hậu của vạn yêu thì ta sẽ tha mạng cho nàng, còn mang nàng lên đỉnh thế giới này. Con mắt của Khóc Hồng Nhan ủng đỏ đầy mỉa mai. Liều bành chết tiệt, ta nhổ vào, muốn cưới bản cung, người xứng sao? Hoàng cười lớn, ha ha ha, nếu ta không xứng thì dưới vòm trời này không ai xứng hết. Mặt của Hoàng lóe tia tàn nhẫn, trạng thái của gã đột nhiên trở nên quái dị. Trường kiếm thế cuồng bánh không ngừng, Hoàng không thể tránh mà bất ngờ đứng lại, đưa tay chộp lấy. Bàn tay to lớn bắt được Tử Tiểu Kiếm, ép kiếm thế xuống. Con ngươi của Khúc Hồng Nhan co rút lại, nhưng nàng không quá lo lắng. Hư cực thân cảnh, Khúc Hồng Nhan mỉm cười. Yêu Hoàng đại nhân thật dũng cảm, mỗi lần trúng kích cảnh giới này sẽ phản vệ rất lớn với thân thể đúng không? Vất vả cho ngươi rồi. Hoàng hử lạnh. Gã cười lạnh, nàng tưởng ta làm vậy để ức chế kiếm thế của nàng sao? Khúc Hồng Nhan trong lòng chấn động, linh cảm bất an trỗi dậy. Nàng lập tức thu kiếm nhưng phát hiện bàn tay của Hoàng chứa khối sắt bất động. Một lực lượng cực mạnh hiện tại ở trong lòng bàn tay Hoàng hút chặt Tử Tiêu Kiếm, nuốt nó vào. Lại là cỗ lực lượng đó. Từ xa mọi người chăm chú nhìn hai người chiến đấu. Giờ đây yêu khí trên người Hoàng hoàn toàn khác trước, như có một tồn tại cường đại giáng lâm. Lý Vân Tiêu kinh hô, nguy rồi. Hắn lập tức lao đến, xuất hiện trước mặt Hoàng. Có giỏi thì đứng đó, đừng buông tay. Đầu xuất thiên phòng bay lên từ tay Lý Vân Tiêu, giáng xuống. Con ngươi của Hoàng co rút, gã từng chứng kiến đầu xuất thiên phòng đánh bị thương mạnh, ngay cả thương cũng không dám đỡ một chiêu này. Dù trong lòng không phục, gã cũng không dám mạo hiểm. Hoàng thét lớn, rút! Nằm ngón tay thả lỏng, một trường đánh vào kiếm đẩy lùi Khúc Hồng Nhan. Lý Vân Tiêu thét lên, vạn kiếm quy nhất. Hắn cưỡng chế thương thế trong người, một tay kết ấn, trong nháy mắt diễn biến muôn vàn kiếm khí. Thiền kiếm hiện lên bầu trời, chiếu rọi mặt đất. Khúc Hồng Nhan giật mình, lập tức hiểu ra. Tử Tiêu Kiếm mở rộng kiếm quang, diễn biến ra một thế giới, từ mặt đất ngưng tụ lên, phản chiếu cùng vạn kiếm trên trời. Cố Thành Thành giật mình, mở to mắt, thét lớn. Thiên địa sóng kiếm trận, diễn biến vạn kiếm đồ. Ngày xưa hai người từng nghiên cứu luyện tập vạn kiếm đồ, nắm chìm trong đạo lý ấy rất lâu. Chỉ với sức mạnh một người thì không thể diễn hóa ra kiếm đồ hoàn chỉnh, nên họ chia ra vạn kiếm đồ thành thiên địa song kiếm trận, dùng hợp tất cả biến hóa vào đó. Mỗi người tập một nửa, khi hợp lại thì tạo thành vạn kiếm đồ hoàn chỉnh. 36 thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm như những ngôi sao cắm trên bầu trời, lấp lánh ánh sáng. Tử Tiêu Kiếm phát sáng rực rỡ, phản chiếu 70 luồng kiếm quang tạo nền kiếm giới. 72 đạo sát khí bày đền đối ứng với tình tú. Hai thành tuyệt thế thần kiếm đồng thời trở thành mắt trận, một đạo một sáng, diễn hóa muôn vàn kiếm ý như vũ trụ vận hành. Tất cả kiếm khí bỗng chốc tối lại, mất hẳn khí thế, như biến thành sắt vụn. Hai thanh chân long chi kiếm trong tay Sa Vô rung bần bật như muốn tranh đấu nhưng vô lực. Sự ảnh hưởng đến vạn kiếm đồ, Sa Vô vội vàng thu kiếm về. Hoàng nổi giận, chết tiệt, cảm giác này là sao? Vạn kiếm diễn hóa khiến cho Hoàng cảm nhận uy hiếp cực lớn, lực lượng ký chủ trong cơ thể đã bắt đầu bộc phát. Các buộc phải triệu hoán ký chủ trước khi vạn kiếm giáng xuống, nếu không thì sẽ uổng phí tất cả công sức. Lý Vân Tiêu thấy được điều này, hai tay kiếm quyết kết lại, kiếm giới lập tức tĩnh lặng. Tử Tiêu Kiếm đổi hướng chém thẳng xuống, Khúc Hồng Nhan quát lớn, nhất điểm linh tê hóa vạn kiếm. Lý Vân Tiêu cũng xoay kiếm thương trảm hồng giữa không trung, thét lớn, vạn kiếm quy lưu, hồi phục nhất. Vô số kiếm quang tung bay, kiếm ý mênh mông như biển cả, càng đốc càng nhanh, cuối cùng hóa thành cơn mưa kiếm rơi rào rào. Toàn bộ thiên địa không còn gì khác, chỉ còn lại vô số kiếm ý, cuối cùng hội tụ thành một, nhật kiếm chém cả thiên địa. Kiếm thế không có hình dạng cụ thể, âm âm giáng xuống, nghiền nát tất cả. Kiếm thế đánh trúng Hoang, cái thét thảm thiết, nhưng thân thể không tan vỡ, mà còn không ngừng hấp thụ kiếm khí, như đã muốn nuốt trọn thế giới vào trong. Dù kiếm thế có rộng lớn như biển khơi, cũng không thể lấp đầy hư không kia. Trong cơ thể của Hoang vang lên tiếng nổ, ánh sáng vàng rực bùng phát, thập vạn chân thổ ấn hiện ra lấp lóe. Bên ngoài vạn kiếm đồ là một thế giới phủ ấn lộng lẫy vô cùng. Mọi người đều giật mình, thập vạn chân thổ ấn đang bị đả kích cực mạnh, có gì đó đang muốn xâm nhập vào. 10 vạn phù văn trên bầu trời phát nổ như pháo hoa, cả bầu trời như sụp đổ, càn khôn đảo điên rơi vào hắc ám. Cố Thành Thành kinh hãi thét lên, nguy rồi, quả nhiên là thứ đó, chạy mau. Nhưng hét xong, nàng cũng ngây người. Thế giới đã biến thành màu đen, không gian hoàn toàn bị phá hủy, không còn phương hướng, không biết nên chạy đi đâu. Kiếm thế của Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan bị chặn lại, như bị rót đầy vào lỗ đen rồi nổ tung. Ngực của Hoang bị đánh thủng, máu thịt be bét, gã thét thảm thiết bay văng ra xa mấy trăm trượng, toàn thân đầy máu không đứng vững nữa rơi xuống đất. Mấy đại yêu kinh hãi thét lên, bệ hạ, tất cả bay tới phía Hoang. Lúc này thiên địa dị biến, toàn bộ rơi vào hắc ám vô tận, mọi trận chiến đều dừng lại, ai cũng lộ vẻ hoảng sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Vân Tiêu vỡ Khúc Hồng Nhan sau một kiếm thì nguyên lực suy giảm nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu bị tái phát vết thương cũ, phun ra một ngụm máu. Khúc Hồng Nhan vội lấy mấy viên đan dược đưa tới. Lý Vân Tiêu lắc đầu, ta có. Hắn lấy ra một đống thiên tài địa bảo bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, nhưng lúc này chỉ dùng để an ủi Khúc Hồng Nhan, bởi thương thế của hắn không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Khúc Hồng Nhan nhìn thấu hắn mỉm cười, người vẫn luôn ngạo mạn và cứng đầu như thế. Lý Vân Tiêu đáp, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, rắc rối rồi, bóng đen đó là gì, sao ta cảm thấy rất quen. Khúc Hồng Nhan quan sát xung quanh, yêu khí quá mạnh, lực lượng này dường như vượt qua cả yêu khí, chẳng lẽ là mãnh thú sống từ thời viễn cổ. Lý Vân Tiêu run lên thất thanh, trời, không ngờ là nó. Lời của Khúc Hồng Nhan khiến Lý Vân Tiêu nhớ lại, lúc ở yêu huyệt, hắn từng thấy sinh vật có thể nuốt cả hư không, thậm chí nuốt chính bản thân mình, Trần Linh, vô. Trần Linh duy nhất được ghi chép lại, sống từ thời đại vạn linh, mấy vạn năm phiêu dạt tại thiên vũ giới. Sa Vũ cũng vô cùng kinh hãi, Trần Linh là vô. Sa Vũ biết rõ hơn người khác, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lúc ở trên yêu huyệt, do thân thể vô quá lớn nên không thể thấy rõ hình dạng. Giờ cũng vậy, không gian hắc ám vô tận này chính là thân thể của vô. Cố Thành Thành kinh ngạc nhìn Sa Vũ, không ngờ có người nhận ra chân linh này. Cố Thành Thành cười khổ, lần này thật sự rắc rối rồi, có lẽ chúng ta đã bị vô nuốt rồi. Mọi người hoảng hốt, cái gì, bị nuốt? Thiền Chiêu Tử kinh hãi hỏi, chúng ta vẫn ở nguyên tại chỗ, không có cảm giác bị nuốt, chỉ là không gian xung quanh bị phá hủy rồi thay đổi thôi. Khúc Hồng Nhan nhíu mày, nàng chưa từng nghe nói đến vô. Lý Vân Tiêu bắt đầu kể lại những gì đã thấy trên yêu huyệt. Khúc Hồng Nhan giững người mà hỏi, nuốt cả chính mình sao? Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng thế, chân linh đệ không gì không nuốt. Lục Trường thật thấy nó ở yêu nguyên đang tự ăn chính mình, sau đó biến mất. Không ngờ, ôi trời, không ngờ Hoang đệ ký kết khế ước với nó. Khúc Hồng Nhan nói, hèn chi một chiêu của Hoang có thể cắn nuốt cả lực lượng hư cực thần cảnh và phản kiếm độ. Lý Vân Tiêu nhìn xung quanh, Hoang bị đánh bay, rồi khi hắc ám xuất hiện, gã cũng biến mất. Về trên hạm trước đá, xem mọi người có cách gì không? Hai người lập tức bay về chiến hạm, để Hoa Trì và Tuyết Thần Hệ cũng trở về. Hai tộc bị biến cố bất ngờ làm chấn động. Dù đây là do Hoang gây ra, nhưng hiện tại không thấy tung tích của hắn, người của yêu tộc cũng vô cùng hoảng loạn. Mạch mặt âm trầm, thầm tìm cơ hội giết Hoang. Nếu không giết được thì sẽ tìm đường chạy trốn. Đám thuộc hạ thì mặc kệ, Mạch chỉ muốn lấy được Phạm Yêu Thánh Công rồi quay về báo thù. Nhưng tình cảnh trước mắt khiến Châu Y không biết nên trốn bằng cách nào. Trên chiến hạm, cô Thành Thành nói với Thiền Chiếu Tử, ta không biết nhiều, nhưng hiện tại cảm giác rất quái dị, khả năng bị nuốt là rất lớn. Sa Vũ thất thần, nếu thật sự bị vô nuốt thì e rằng không bao giờ ra được, trừ phi sống cực lâu, có lẽ một ngày nào đó trong hắc ám sẽ thoát ra. Tiếng hầm hừ rên rỉ vang lên trong bóng tối đầy châm chọc và giễu cợt. Mạch giật bắn người, âm thanh đó chính là của Hoang, nghe như tràn đầy sức sống, không giống người đang trọng thương sắp chết. Thần thức của Mạch luôn theo dõi Hoang, rõ ràng vừa rồi tận mắt thấy gã bị hai người Lý Vân Tiêu chém trúng ngực, sống sót được đã là kỳ tích, làm sao còn có giọng nói khỏe khoắn đến vậy. Mắt của ngã lóe lên ánh sáng nghiêm trọng, thần thức quét ra khắp trăm trượng, cảm giác được điều gì đó. Lý Vân Tiêu thét lên, cười cái khỉ gì, có giỏi thì đi ra đi. Tuy giọng thét to, nhưng trong lòng Lý Vân Tiêu lại bình tĩnh hơn trước rất nhiều, vì Hoang cũng có mặt ở đây, khả năng bị cắn nuốt gần như là bằng không. Ra ư, dĩ nhiên bản Hoàng sẽ ra, ta còn muốn bắt sống các người. Hắc ám vô tận trào lên như thủy triều, mỗi người đều cảm nhận được sự nhỏ bé đến tột cùng của mình. Lý Vân Tiêu vận dụng diệu pháp linh mục kinh hô, hắc ám đang co rút lại. Năm người hoảng hốt hỏi, có rút à, là sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu, ta chỉ thấy hắc ám đang co rút, không có rõ dụng ý gì, cứ bình tĩnh xem sao. Một thanh âm xa lạ vang lên trong bóng tối. Chà chà, thật đúng là đã phá thiết hài vô minh sự, đặt lại toàn bất phí công phu. Mọi người nhíu mày, thanh âm lạ lẫm chưa từng nghe qua. Chỉ trường Lý Vân Tiêu đã biến sắc, kinh hoàng tột độ. Thanh âm kia vô cùng quen thuộc với hắn, nhưng hắn không hiểu sao người đó lại có mặt ở đây. Giọng của Hoàng vang lên, ai, là ai? Tiếng thét vang vọng, chất chứa kinh hoàng, như thể không tin nổi có người ẩn nấp được. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể thuần phục Vô, khiến ta rất bất ngờ. Thanh âm đầy trêu chọc, vốn định chỉ đến đánh Lý Vân Tiêu một trận, không ngờ lại thấy cuộc chiến thú vị thế này, còn tìm được tung tích của Vô, ông trời đúng là ưu ái ta. Thanh âm dừng lại, trong bóng tối vô tận, một ánh sáng đỏ bừng lên rồi chậm rãi lan rộng. Đó là một con mắt đỏ như máu, anh nhìn quái dị đảo qua mặt đất. Ui chao, Nguyệt Đồng. Nhiều cường giả từng thấy Nguyệt Đồng của Lý Vân Tiêu nên lập tức kinh hãi, quay sang nhìn hắn chằm chằm. Gương mặt của Lý Vân Tiêu lạnh băng, ánh mắt lóe sát ý. Trước con mắt đỏ rực, hai bóng người hiện ra chậm rãi. Nữ nhân mặc váy dài màu vàng nhạt, thân hình như sóng nước và mây xanh, làn váy tung bay không gió, dáng vẻ yêu kiều thướt tha. Nam nhân vác chiến khoa màu vàng trên vai, hai tay khoanh lại lười biếng. Hắn nhìn lướt qua mọi người với ánh mắt trầm trọng, cuối cùng dừng lại ở người Lý Vân Tiêu. Rác rưởi, không ngờ gặp lại nhanh như vậy. Khúc Hồng Nhan giận dữ, có người gọi Cổ Phi Dương là rác rưởi khiến nàng không nhịn được. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của hai người kia, Khúc Hồng Nhan rùng động sợ hãi thốt lên, Mộ Dung Trúc, Ninh Khả Nguyệt. Khúc Hồng Nhan nhận ra họ. Ninh Khả Nguyệt nhẹ gật đầu. Hồng Nhan cung chủ, không ngờ lúc sống còn có ngày gặp lại. Khúc Hồng Nhan giật mình hỏi, các người làm sao vậy? Lý Vân Tiêu khẽ nói bên tai nàng. Ninh Khả Nguyệt bị tổng Nguyệt Đồng của Quy Khư nhập xác, còn Mộ Dung đại ca đã chết từ 20 năm trước. Người chúng ta thấy bây giờ thật ra là thiên tư. Khúc Hồng Nhan hoảng hốt nói, Quy Khư, thiên tư. Lần đầu tiên nàng nghe được hai cái tên này, nhưng thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt nên không hỏi thêm. Hoàng cất tiếng, rốt cuộc các ngươi là ai? Tuy thân hình là thân tộc, nhưng người đầy yêu khí, từng hạn dặm đến đây để chịu chết sao? Thiên tương mỉm cười. Thần thông của yêu tộc rất thú vị, có thể ký khế ước với Vô, xem như người may mắn tột độ. Ngàn vạn năm nay có thể giao tiếp với Vô không phải là không có, nhưng hiếm có vô cùng. Hoàng im lặng, hắc ám ngập trời bắt đầu co rút dữ dội. Mọi người phát hiện hắc ám không phải vô tận, mà là vì quá khổng lồ nên không thấy được ranh giới. Giữa phút này nó như mây đen khổng lồ đang rơi xuống. Chính giữa vùng co rút, bóng tối ngày càng đậm đặc, dần dần lộ ra thân hình cao lớn vạm vỡ của Hoang. Toàn thân của Hoang chuyển sang màu ám, hai mắt chậm rãi mở ra, sáng như tinh tú, trán xuất hiện một đồ án kỳ lạ, tỏa ra lực lượng khiến người khác kinh sợ. Đồ án đó như là một con cá, sinh động như vật sống. Áp lực khủng khiếp ập đến, mọi người cảm giác như trước mặt không phải yêu hoàng, mà là một chân linh xuyên qua thiên cổ. Mặt của thiên tử sáng rực, khen không dứt. Lợi hại, rất lợi hại, có thể dung hợp hoàn vĩ, Vô và bản thân. Một võ giả nhân tộc kinh ngạc, Vô, ở trong cơ thể hắn sao? Ngay cả người yêu tộc cũng giật mình, đặc biệt là Mạch. Lòng của hắn lạnh lẽo, với một tồn tại cường đại như vậy, làm sao hắn có thể lật lại tình thế đây? Hoàng ngước nhìn Ninh Khả Nguyệt và thiên tư, lạnh lùng nói, biết rõ mà còn dám lộ diện, nên nói các người ngu ngốc hay là đần độn đấy. Thiên tử vẫn cười, yêu hoàng đại nhân bớt giận, làm sao ngươi biết đúng chúng ta là địch, biết đâu lại là bằng hữu thì sao? À, Hoàng lạnh nhạt, bạn hoàng không nhớ đã từng có bằng hữu như các ngươi. Thiên tử nói, trước kia không có, giờ thì có rồi đấy. Chúng ta cần đại nhân giúp một việc nhỏ, tất nhiên không nhờ không, không mạng báo đáp. Hoàng bật cười, à thì ra là cầu trợ giúp. Nếu thật là việc nhỏ, như thiếu mấy viên nguyên thạch hay là vài món huyền khí đê dai, bản hoàng chẳng khác gì mạnh thượng quân, rất thích hợp giúp các người đấy. Đại nhân nói đùa rồi. Thiên tử nói chính xác thì chúng ta cần mượn sức mạnh của Trần Linh Vô. Nếu đại nhân đồng ý hỗ trợ, chúng ta sẽ giúp người diệt sạch nhân tộc, trừ Lý Vân Tiêu. Thiên tử lóe ánh mắt lạnh lẽo, các võ giả nhân tộc đều biến sắc, kinh hãi và phẫn nộ, tất cả đều cảnh giác. Hoàng nhướng mày, không mấy bận tâm. Hắn thong thả hỏi, còn nếu ta không đồng ý thì sao? Thiên tử vẫn cười nhạt. Vậy thì chúng ta đành giúp nhân tộc tiêu diệt các ngươi. Hoàng nhíu mày tức giận, dồn đôi chân mày. Hoàng cười âm trầm. Hai vị đã xem xét kỹ thực lực của mình chưa? Thiên tử khẽ cười. Có rồi. Hoàng hừ lạnh. Muốn giao dịch với bổn hoàng, trước tiên phải chứng minh các ngươi có tư cách ấy. Vừa dứt lời, Hoàng giơ tay phải lên, nằm ngón khép lại. Một vùng chân không vỡ nát dưới áp lực khủng bố. Một vòng xoáy màu đen hiện ra ở đầu nắm đấm, nhưng ngân hà đang chuyển động. Đồ án trên rắn của Hoàng nhấp nháy không ngừng, khiến người khác hãi hùng khiếp vía. Hoàng quát lớn. Nếu đỡ được một đấm này, ta sẽ cho các ngươi tư cách đàm phán, nhật tự trảm quyền. Vô số tầng chân không bị nghiền nát, hạ cám tung tóe như từng tầng không gian sụp đổ, cả bầu trời lẫn mặt đất chìm vào hỗn độn. Uy lực cú đấm này mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư đón đầu, sắc mặt của Thiên Tư nặng nề, giơ tay nắm lấy chiến qua duệ quang. Ninh Khả Nguyệt đưa tay ngăn lại, để ta. Nàng vung tay, một luồng sáng vàng kéo dài từ lòng bàn tay, ngưng tụ thành quyền trượng. Tuyết Nguyệt Như Ca giơ ngang trước mặt. Thử đi năm xưa, nên là ngày tốt cảnh đẹp thoáng qua, liền có ngàn đạo phong tình. Cùng ai nói đây? Tuyết Nguyệt Như Ca hóa thành từng đốm sáng vàng lấp lánh, biến mất trong tay nàng, rồi hóa thành chiến y màu vàng phủ lên người. Một vầng huyết nguyệt dâng lên trên trời, chiếu xuống lớp áo vàng ấy, ánh sáng trở nên trầm đục. Ninh Khả Nguyệt nhìn chằm chằm cú đấm mang uy lực hủy thiên diệt địa, chậm rãi giơ kiếm lên và vung xuống. Ninh Khả Nguyệt nhẹ nhàng thốt ra hai chữ quang chiếu, dải sang vạn trời xuống. Trong huyết nguyệt hiện ra một con ngươi như ngủ say ức vạn năm, nay bừng tỉnh trở về nhân gian, mở to mắt chiếu khắp cõi trần. Ánh sáng vàng chém vào quyền uy, như hai thế giới va chạm xâm thực lẫn nhau. Cuối cùng ánh sáng vàng yếu thế bị ánh sáng đèn nuốt chửng, xé trời lao đi, không trung ngàn dặm bị nhuộm đen. Nhưng Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư đã biến mất từ lâu, khi khói đèn tan đi mới chậm rãi hiện thân. Hoàng biến sắc mặt, vô cùng kinh ngạc. Cả vốn cho rằng sau khi dung hợp với chân linh vô thì sẽ là thiên hạ vô địch, nào ngờ hai kẻ bí ẩn không biết từ đâu xuất hiện lại có thể đối kháng ngang tay với chính mình. Hết tập 331.